Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 271, Yuhi Sumi đến. Sasuke nhìn đối diện Uchiha Madara, đây chính là Raigen sức mạnh sao? Sasuke che con mắt của chính mình, tuy rằng con mắt của chính mình không có mở ra Raigen. Thế nhưng thật giống cùng đối phương chiến đấu a. Thử một lần đối phương cùng Yuhi Sumi sức mạnh đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Luôn có người quấy rối hai người bọn ta chiến đấu đây. Cùng một chỉ giống như con khỉ chỉ biết là lên xuyến dưới nhảy. Madara nhìn về phía đệ tam phương. Hướng, thân thể đột nhiên biến mất. To lớn Susanoo còn dừng ở lại nơi đó. Madara xuất hiện ở đệ tam cánh tay, một cước đá vào, đệ tam không ngừng lui về phía sau. Vô dụng, quế thổ chuyển sinh thân thể là không chết. Đệ tam mở miệng nói rằng, hai tay che ở trước mặt chính mình, chặn lại rồi Uchiha Madara đá kích, thân thể không ngừng về phía sau bay. Sức mạnh thật là đáng sợ. Đệ tam lẩm bẩm nói rằng, Uchiha Madara trong nháy mắt lại đuổi theo, xuất hiện ở đệ tam phía trên, trong tay màu đen đặc thù cái vồ xuất hiện, trực tiếp cắm ở đệ tam trên người, đem đệ tam đóng đinh trên mặt đất. Hashira muốn đi trợ giúp đệ tam, thế nhưng Susanoo đao trong tay rút ra, hướng về Hashirama chém tới. Hashirama không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, đón đánh Susanoo công kích, như vậy thì sẽ không bị quấy rầy. Uchiha Madara ngẩng đầu lên nhìn về phía Hashirama. Lần này chúng ta là có thể cố gắng chiến đấu. Hoành, âm thanh lớn vang lên. Hai người trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Yuhi Sumi trong lúc đó từ không trung rơi xuống, rơi vào thập vĩ trên đầu. Một đạo mắt trần có thể thấy xung kích hướng về xung quanh rộng tính đi ra ngoài. Yuhi Sumi đánh giá hiện tại tình hình. Phát sinh cái gì? Madara tại sao sống? Hiện tại đến cùng phát sinh cái gì? Không phải Obito bị 5 người vây công sao? Madara phục sinh thất bại sao? Tại sao Madara phục sinh? Yuhi Sumi trong nháy mắt không biết nên làm gì. Chính mình vốn là nghĩ trong lúc đó rơi vào thập vĩ trên đầu, đem chakra trong lúc đó nhét vào thập vĩ trong miệng. Thế nhưng hiện tại chính mình nên làm gì? Cùng Madara đồng thời đối kháng thế giới sao? Hắc Jesu hiện tại cũng là có chút do dự. Đến cùng nên làm gì? Trên người hắn có cửu vĩ chakra. Hắn chính là cửu vĩ Jinchuriki sao? Madara chỉ vào đối diện Yuhi Sumi nói rằng, Hắc Jesu đột nhiên nở nụ cười sau đó mở miệng nói rằng, không phải, Jinchuriki là một cái mái tóc màu vàng tiểu quỷ, hẳn là từ chỗ khác được cửu vĩ chakra, phòng trừng là Kinkaku Ginkaku, tuy rằng không biết là làm thế nào chiếm được. Uchiha Madara nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi trên thân thể cửu vĩ chakra đã có thể hoàn toàn kích hoạt thập vĩ. Thế nhưng Madara quay đầu lại nhìn về phía Hashirama, là một cái chiến đấu cuồng nhân. Không có chiến đấu thoải mái thời điểm bị người đánh gãy là rất khó chịu. Ta đi quyết định tên kia. Lúc này Hắc Jesu nhiệt tâm mở miệng nói rằng, vậy thì giao cho ngươi. Hắc Jesu làm vì là ý chí của chính mình. Hắc Jesu là sẽ không lừa gạt mình, nói có thể quyết định là có thể quyết định. Hắc Jesu lén lút từ Madara trên đùi hòa vào trong đất. Muốn đánh lén sao? Madara lên này cùng nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi cũng nhìn như vậy Madara. Đột nhiên một cái màu đen vật chất từ Yuhi Sumi bên cạnh trong lúc đó bay về phía Yuhi Sumi. Cẩn thận, lão đại. Yuna hai tay bắt đầu kết ấn, trong nháy mắt hoàn thành, trong miệng phun ra một đạo mãnh liệt cột nước hướng về Hắc Jesu mà đi. Hắc Jesu giữa người xuất hiện một cái động, cột nước liền như vậy từ trung gian chọc tới, Hắc Giê-xu trực tiếp nhào vào Yuhi Sumi trên thân thể. Sau đó trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Yuhi Sumi nửa người bị Hắc Giê-xu trực tiếp bao vây lấy. Ha ha ha, như vậy không phải quyết định sao? Hắc Giê-xu mở miệng cười nói rằng. Madara yên tâm gặp qua đầu đến nhìn về phía Hashirama. Nếu Hắc Giê-xu đã khống chế tên kia, như vậy thập vĩ sự tình liền giao cho Hắc Giê-xu tên kia là tốt rồi. Sumi, Itachi hi hoặc nhìn về phía Sasuke. Sasuke giống như nhìn thấy đã chuyện khó mà tin nổi. Mạnh mẽ như vậy Yuhi Sumi vì sao lại như vậy bị khống chế ở sao? Ở dự mưu cái gì sao? Hashirama tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Yuhi Sumi bị khống chế ở đều là có một loại dự cảm xấu. Sumi, bị khống chế, đệ tam nỗ lực động thân thể của chính mình, nhưng phát hiện thân thể của chính mình hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Yuhi Sumi xoay người hướng về Yuna một cước đá vào, hiện tại không sợ những người khác biết mình biến hóa. Nếu Uchiha Madara sống, cứ dựa theo nguyên lai phát triển hí khu đi, làm cho đối phương trở thành thập vĩ Jinchuriki, sau đó chính mình ở giết chết tên kia là có thể. Lão đại, Yuna không ngừng tránh né, sau đó lo lắng a nhìn Yuhi Sumi, rời đi nơi này, nói cho Toneri, không muốn bại lộ, Yuna thân thể ngây cả người. Sau đó nhìn mình góc, sơn, trước mặt Yuhi Sumi, thật giống không có bị khống chế. Sau đó Yuhi Sumi một cước đem Yuna trực tiếp đạp bay ra ngoài. Yuhi Sumi bay tốc độ muốn so với Toneri nhanh nhiều lắm. Vì lẽ đó Yuhi Sumi đến rất sớm. Toneri cần ở nửa đường lên, bị đạp bay Yuna trực tiếp xoay người liền chạy. Đi chấp hành Yuhi Sumi mệnh lệnh, Yuhi Sumi được tay hướng về thập vĩ đầu nhấn một cái. Trong cơ thể cửu vĩ chakra không ngừng hướng về thập vĩ trong cơ thể truyền vào. Gào, thập vĩ vào đúng lúc này giống như sống lại, hướng về bầu trời phát sinh to lớn tiếng hô. Nhìn dáng dấp bên kia đã thành, ta cũng phải nhanh một chút, mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Madara trở lại chính mình Susanoo bên trong, hướng về Hashirama vọt tới. Mặc kệ như thế nào ta đều sẽ ngăn cản ngươi. Madara, Hashirama ở nơi đó nói thật. Hừ, ngươi có trở ngại dừng sức mạnh của ta sao? Dựa vào sức mạnh của ngươi bây giờ vẫn là không cách nào ngăn cản ta. Ta sẽ sáng tạo một thế giới. Ở bên trong thế giới kia không có chiến tranh. Không có gia tộc trong lúc đó bi kịch. Madara lớn tiếng nói. Chúng ta muốn sáng tạo thế giới không phải một cái không có chiến tranh thế giới sao? Chúng ta đã nhường Konoha thành lập lên. Tại sao còn muốn đi làm những này? Tại sao còn muốn lại một lần nữa gây nên chiến tranh? Hashirama không cam lòng hỏi đối diện Uchiha. Madara, kiến Tasuki lá là ngay lúc đó không thuần thục ý nghĩ. Chúng ta đều là sai. Chúng ta đều sai rồi. Ninja sẽ chỉ làm chiến tranh trở nên càng thêm khổng lồ. Ở cực kỳ lâu trước đây liền chứng minh qua. Madara lộ ra nụ cười nhìn đối diện Hashirama. Trước đây liền chứng minh qua. Ngươi là làm sao biết? Hashirama nghi hoặc nhìn Madara. Ở Uchiha tộc trong đất diện. Vẫn có một cái từ trước đây thật lâu liền truyền xuống thạch bia. Căn cứ Uchiha bộ tộc mở mắt đẳng cấp nhìn thấy nội dung cũng không giống nhau. Madara dừng lại, trong tay chính mình động tác nhìn đối diện Hashirama. Thạch bia, đây chính là ngươi đột nhiên rời đi Konoha nguyên nhân sao? Hashirama lớn tiếng hỏi, không sai, chúng ta đều sai rồi. Chỉ cần có người... Chiến tranh thì sẽ không dừng lại. Madara mở miệng nói rằng, chỉ cần mọi người đều hiểu nhau liền sẽ không phát sinh chiến đấu. Lại như hiện tại Konoha như thế. Trước đây chiến đấu mỗi cái gia tộc hiện tại không đều hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ sao? Hashirama hỏi ngược lại Madara,